Tuyệt sắc phượng đế, quyển 1, góc truyện audio.com. Ra thiên điện, Tô Hàm Tiếu liền nhìn đến bóng dáng của Thất Huyền dẫn theo đèn cung đình. Liền cùng khi nàng rời đi giống nhau như đúc, Thất Huyền thấy nàng vẫn chưa ngủ lại, cũng không hỏi cái gì, chính là nhẹ nhàng hạ thấp người, dẫn theo đèn cung đình ở phía trước dẫn đường. Đông cung còn thật là có bề tám, cho dù phao đi xuống mười mấy người, cũng rộng mở đủ đến có thể bơi lội. Tô Hàm Tiếu vừa lòng nhất cũng chính là điểm này. Quả nhiên là người cổ đại càng biết hưởng thụ. Hiện đại tắm vòi sen phương tiện, nhưng tắm rửa cũng hoàn toàn trở thành một chuyện cần phải hoàn thành. Căn bản chưa nói tới thả lòng, phất tay đem Thất Huyền đuổi ra ngoài. Nàng vài cái thoát áo khoác, thả người nhảy xuống trong nước suối, bơi vài cái mới dựa vào trì duyên đứng dậy. Nghiên cứu một chút cổ nhân tắm rửa dùng là bột đậu hỗn hợp tạo giác đẳng vật. Cứ việc không giống tắm rửa lộ như vậy dùng tốt, nhưng là chân chính thuần thiên nhiên đâu. Trong ao nước tựa hồ là trích dẫn ôn tuyền nước chảy. Có thể vẫn bảo trì làm sạch cùng nhiệt độ ổn định. Tô Hàm Tiếu thư thư phục phục ngâm trong chốc lát, thẳng đến nhiệt khí huân đến có chút choáng váng đầu. Thế này mới chậm rãi đi ra. Phủ thêm một kiện trung y, cũng không xuyên hài. Dưới chân trải mềm mại thảm lông dê trở lại tẩm điện phía trước. Quả nhiên, chi kỳ Thất Huyền đã muốn trải đệm giường tốt lắm. Một bên lư hương thản nhiên tỏa khói nhẹ. Trong không khí lưu chuyển một cỗ mát lạnh hương khí. Làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy yên tĩnh. Nguyên bản Tô Hàm Tiếu chính là chỉ con cú nhiều năm buổi tối ra nhiệm vụ dưỡng thành thói quen. Nhưng là tại đây dưới khí cổ ninh thần hương, cũng là trước đó chưa từng có ngủ thấy tốt qua, ngay cả mộng cũng đều không có, vừa cảm giác tỉnh lại đã là hừng đông, như trước là cổ kính cung điện, cũng như trước là thân thể 16 tuổi, Tô Hàm Tiếu rốt cục hết hy vọng, không phải nằm mơ, là thật trở về không được, rửa mặt chải đầu xong, Thất Huyền dọn xong tinh xảo bữa sáng, liền ở một bên hầu hạ, có việc. Tô Hàm Tiếu thuận miệng hỏi một câu, khi sát thủ, khó tránh khỏi cần trà trộn vào các loại trường hợp thời điểm. Sát ngôn quan sắc cũng là một môn bắt buộc, Thất Huyền tuy rằng tuổi trẻ mà thành thạo, nhưng tại nàng trong mắt, còn kém xa lắm đâu. Khởi bẩm điện hạ, sáng sớm mai quý quân sai người lại đây truyền lời, thỉnh điện hạ đứng dậy sau đi xem đi Hàn Hương Điện. Thất Huyền cung kính nói, đã biết. Tô Hàm Tiếu chính là thoáng ngừng lại chiếc đũa, lập tức lại dường như không có việc gì ăn đứng lên. Trong cung điểm tâm quả thực không sai, mới trước đây nàng là đợi cho ăn không dậy nổi, trưởng thành ngày ngày tại trên vết đao qua đi, đã sớm mất đi tâm tình nhấm nháp mỹ vị, khó được hiện tại đến địa phương này, coi như là vô hạn mang lương kỳ nghỉ ngơi. Thái nữ, nữ hoàng thật sự là chức nghiệp lương cao a, điện hạ. Mai quý quân nơi đó, điện hạ quý Hàn công tử chuyện Thất Huyền do dự một chút mới nói. Quý, không vì cường thưởng dân nam còn bị thương hôn mê sao? Tô Hàm Tiếu tức giận nói một câu, giọng điệu không khỏi dẫn theo chút nghiến răng nghiến lợi. Này thân thể nguyên lai chủ nhân làm việc cũng quá kém đi. Không phải là thưởng cái nam nhân sao? Đường đường thái nữ. Cư nhiên có thể khiến cho bị thương hôn mê bị nâng trở về. Bất quá cũng là bởi vì như thế, nàng mới không hiểu bị mang đến thế giới này đi. Đối chính mình mà nói may mắn vẫn là bất hạnh, trước mắt còn không thể nào biết được. Nhưng đối với người khác tới nói Tô Hàm Tiếu nàng cũng không có tốt như vậy tính kế. Điện hạ thứ tội, Thất Huyền tại bên cạnh nhẹ quỳ xuống. Thôi, Tô Hàm Tiếu nuốt xuống một ngụm thực vật cuối cùng. Đem chiếc đũa hướng trên bàn một ném, đứng dậy nói, không cần đi theo, bản điện hạ chính mình đi qua, là, Thất Huyền hiển nhiên là thực hiểu biết tính tình của chủ tử. Bộ dạng kính cẩn nghe theo, cứ việc nội bộ kỳ thật đã muốn thay đổi người, bất quá Hàm Tiếu đồng dạng cũng là tính tình không thích người khác làm trái chính mình. Vừa lòng cười, lập tức căn cứ trong đầu ký ức hướng Hàn Hương Điện đi đến. Chuyển qua khúc cầu hoa hành lang, trong cung dần dần lạnh lùng đứng lên, cứ việc nguyên thái nữ trong trí nhớ rất ít có liên quan cho nữ hoàng hậu cung bộ phận. nhưng là theo tối hôm qua tình hình đến xem, Mai Quý Quân đều không phải là không được dùng, cũng không biết như thế nào. Tẩm cung thế nhưng ngay gần lãnh cung, làm cho Tô Hàm Tiếu mười phần khó hiểu, Mai Quý Quân không có bất luận đối nàng bất lợi lý do. Một đường đi vào cửa Hàn Hương Điện Đại, vọng mắt chỗ cũng không có nhìn thấy bất luận người hầu. Nhưng mà, trong nháy mắt, trong không khí truyền đến một tia mơ hồ sát khí, tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, nhưng nàng thân là sát thủ trực giác sâu sắc vẫn là bắt giữ đến. Thích khách, không đúng, có sát khí, nhưng không có sát ý, như vậy ẩn về. Tô Hàm Tiếu không khỏi hơi hơi nhăn lại mi, nàng cũng không cho rằng một cái quý quân thân phận có thể làm cho nữ hoàng phái ra bực này cấp bậc ẩn về. Huống chi lấy đêm qua chứng kiến xem ra, nữ hoàng không giống có cái kia quyết đoán người. Nói như vậy này Hàn Hương Điện còn có chút ý tứ. Nan bất thành vì che giấu cái gì bí mật, thế này mới cố ý an bài tại như thế hẻo lánh địa phương sao? Vừa nghĩ, trên mặt nàng bất động thanh sắc, cước bộ cũng không hoãn một chút, đi vào trong viện, vô luận như vậy tính kế. Cuối mùa thu, đại phiến hoa mai đều vẫn là trụi lùi trà cây, một mảnh hiu quạnh, nhưng là có thể tưởng tượng, thời tiết hoa mai nở rộ, cả tòa Hàn Hương Điện đều bị bao phủ tại trong biển hương tuyết. Trong giây lát, nhất lũ tinh tế gió lạnh theo sau đầu đánh úp lại. Cơ hồ là theo bản năng địa, Tô Hàm Tiếu lập tức hướng bên cạnh đạp từng bước, vòng vo nửa vòng, tia chớp ra bàn tay khấu hướng người phía sau. Chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng kinh dị, một thanh dài nhỏ ngân kiếm theo nàng tấn biên sát qua. Tô Hàm Tiếu chỉ cảm thấy vào chỗ tay một mảnh vi lạnh mềm dẻo. Đúng là một chỉ tiêm dài duyên dáng thủ, nàng này bộ tiểu bắt công phu là từ trong quân đội quân thể thao chung diễn biến mà đến. Ngưng tụ hiện đại vô số võ học đại sư tâm huyết. Khứ vu tồn tinh, hóa phồn vì giản, nàng tuổi nhỏ khổ luyện gần 20 năm, sớm thuần thục đến không cần tự hỏi có thể thi triển ra đến. Buông tay, phía sau truyền đến một cái lãnh ngạo thanh âm, dựa vào cái gì, Tô Hàm Tiếu gắt gao chế trụ hắn mạch môn, xoay người lại, người nọ tựa hồ không nghĩ tới nàng hội như thế hỏi. Bất giác sửng sốt, Tô Hàm Tiếu bĩu môi. Người tới rõ ràng chính là cái võ công cao thủ, nàng thừa dịp hắn khinh địch mới nhất kích đắc thủ, nếu không cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn, bằng hữu cũng chưa làm rõ ràng khiến cho nàng buông tay. Coi nàng là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ngươi, Tô Hàm Tiếu vừa nhấc đầu, đối diện một đôi con ngươi trong suốt cô lãnh, cũng không cấm giật mình, không hiểu, tim đập nhanh một phần. Trách không được đồn đãi đều nói đại ung thái nữ điện hạ háo sắc thành tánh. Bị nàng cầm tay nam tử cắn răng nói. Biết ta là thái nữ, còn dám cầm kiếm ám sát, cũng không sợ Chu cửu tộc. Tô Hàm Tiếu một điều mi, nhất thời theo hắn không hề sát ý trong lời nói phán đoán ra này nam tử đều không phải là địch nhân. Chỉ sợ là vì mục đích gì thử một chút tân thủ của nàng. Một khi đã như vậy. Nghĩ, nàng bên môi tươi cười càng nhiều vài phần tà khí, kia nam tử tuyệt đối không dám chân chính bị thương của nàng. Như vậy không đem háo sắc thành tánh hình tượng sắm vai rốt cuộc. Như thế nào không làm thất vọng hắn khen ngợi đâu. Ngươi làm gì, nam tử trong mắt nhất thời hiện lên một tia buồn rầu sắc. Có chút hối hận vừa rồi thử quá mức tùy ý, nhưng lại bị cái võ nghệ thường thường người lấy trụ. Bất quá nàng vừa mới ra tay chiêu thức tinh diệu, đúng là văn sở vị văn, làm gì, đương nhiên là đùa giỡn mỹ nhân a, Tô Hàm Tiếu trêu tức đáp một câu. Dùng sức đẩy, dù sao nàng tiếp nhận chính là nữ nhân háo sắc thành tánh. Nếu lập tức chuyển tính tình, chắc chắn khiến người hoài nghi, vẫn là làm bộ dáng, về sau chậm rãi sửa đi, nam tử đang nghĩ tới sự. Dưới chân không khỏi một cái lảo đảo, sau này đổ khứ, cả người vừa vặn dựa vào nằm viện trung thạch bàn, nửa người trên đều nằm ở trên mặt bàn. Tô Hàm Tiếu thế này mới nhìn kỹ hắn bộ dáng, cũng là cùng Hàn Thư Mặc phong độ người trí thức hoàn toàn bất đồng. Một loại thuộc loại võ giả tuấn Mỹ, nhất là ánh mắt gian kia một chút ngạo khí, bằng thêm 3 phần lãnh sát. Sấn đắc mặc trắng bệch y, càng hiển trong trẻo nhưng lạnh lùng phong tư. Bốn mắt nhìn nhau, nửa người tướng tiếp, đúng là một mảnh trầm mặc. Một cái là khó thở không biết nên nói cái gì, mà một cái khác bỗng nhiên cảm thấy trong đầu trống rỗng. Sớm quên mất ngôn ngữ. Cách chương.